Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632. Không thù, không oán, Băng Thần Điện, Cửu Trọng Tháp Lâu. Nguyên bản mỗi người quản lý chức vụ của mình Băng Thần Điện bát đại trưởng lão. Thêm vào một vị thần hoàng cửu trưởng lão. Đột nhiên cảm ứng được điện chủ bạo phát đi ra khí tức khủng bố. Tất cả đều biến sắc, xảy ra chuyện gì rồi? Những này Băng Thần Điện trưởng lão đám đó nghĩ cái gì? Cùng Lạc Thanh Xương không có sai biệt. Sau đó bọn hắn liền cảm ứng được cỗ khí tức kia bay thẳng tháp lâu đỉnh chóp. Lập tức không dám thất lễ. Tất cả đều từ trong tòa tháp cướp sắp xuất hiện đến. Hướng phía trên đỉnh điện chủ đại nhân tới gần. Trong lúc nhất thời, tất cả Băng Thần Điện còn tại tổng bộ hộ pháp chấp sự. Còn có đệ tử trẻ tuổi bọn họ. Tất cả đều bị hấp dẫn qua đây, nhìn xem tại đỉnh tháp cái kia 10 đạo thân ảnh, trong lòng không khỏi nhắc lên kinh đào hải lãng. Phải biết rất nhiều đệ tử trẻ tuổi bọn họ, bình thường liền gặp một chút bài danh phía trên trưởng lão đều không có tư cách. Chớ đừng nói chi là chí cao vô thượng điện chủ đại nhân. Hôm nay đến cùng là chuyện gì? Làm cho điện chủ cung cửu đại trưởng lão tề tụ. Chẳng lẽ là mặt khác hai thế lực lớn người cầm quyền đích thân tới sao? Chứ cái đó ra, chỉ sợ cũng không có cái khác khả năng. Nhất là một chút đệ tử nghĩ đến gần nhất truyền đi xôn xao sự kiện kia. Đều là như có điều suy nghĩ. Thầm nghĩ thời khắc này biến cố. Không sẽ cùng sự kiện kia có quan hệ à? Các hạ nếu đã tới, xin mời hiện thân đi. Lén lút, cũng không phải quân tử hành vi. Ngay tại tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm tháp lâu đỉnh chóp lúc. Từ điện chủ Dạ Cửu Hàn trong miệng, rốt cục phát ra như thế một đạo trầm thấp tiếng quát. Trong thanh âm vô hỉ vô nộ, lại là băng lãnh dị thường. Ha ha, Mộc Lăng, vị băng thần điện này điện chủ nói ngươi không phải quân tử đâu. An tĩnh trên bầu trời, đột nhiên truyền ra một đạo cười khẽ thanh âm. Ngay sau đó nơi nào đó không gian một cơn chấn động. Một đen một trắng hai bóng người chính là trống rỗng xuất hiện trên bầu trời. Hai người này một nam một nữ, nam mái tóc màu đen, tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, nhìn liền cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Nhưng là bạch y nữ tử kia cũng làm người ta cực độ kinh diễm mân ni người mặc váy trắng nữ tử tóc. Bạc tới eo, cho dù là cách xa như vậy. Rất nhiều băng thần điện thuộc tính người tu luyện, cũng có thể cảm thấy cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo. Một chút đệ tử trẻ tuổi càng là đỏ mặt tâm nóng. Phảng phất động tâm cảm giác, là các ngươi, đối với những này không rõ nội tình đệ tử trẻ tuổi cùng chấp sự các hộ pháp. Làm Dạ Cửu Hàn cung cửu đại trưởng lão nhìn thấy một nam một nữ kia thời điểm. Trên thân không tự chủ được toát ra một vòng cường hoành khí tức băng hàn. Tựa hồ sau một khắc liền muốn nhịn không được trực tiếp động thủ. An tâm một chút, cảm ứng đến bên cạnh thân mấy đại trưởng lão cuồng bạo khí tức. Dạ Cửu Hàn làm điện chủ, ngược lại là có chút bảo trì bình thản, thấp giọng sau khi ra, cuối cùng là tạm thời chế trụ mấy đại trưởng lão tức giận. Dạ Cửu Hàn tự nhiên thấy rõ ràng, phía trước không bầu trời xa xa phía trên một nam một nữ bên trong nam tử áo đen. Chính là hôm đó tại băng linh truyền tin bên trong, tiện tay đánh chết Lô Tông Tú cùng Lô Bỉnh Giang vị kia. Chỉ là Dạ Cửu Hàn không có nghĩ tới là, băng thần điện phái ra vô số người tìm kiếm mà không lấy được đại cứu nhân. Vậy mà chủ động tìm tới cửa đến, bất quá nếu đối phương đang ở trước mắt, vậy hắn ngược lại là không nóng nảy. Các hạ cùng ta băng thần điện có gì thù hận? Dạ Cửu Hàn trên mặt không chút biểu tình. Hắn muốn trước biết rõ ràng đối phương đánh giết băng thần điện cường giả dụng ý. Phía sau lại có người hay không sai xử, lúc này mới tốt tác hạ một bước dự định, không thù, không oán, Mộc Lăng đứng chắp tay, tựa hồ đang đối mặt băng thần điện này điện chủ thời điểm. Cùng lúc ấy đối mặt Lô Tông Tú Lô Bỉnh Giang thời điểm giống nhau như đúc. Cũng không có cảm thấy nửa phần né tránh, nếu không cừu không oán. Vì sao giết ta băng thần điện hộ pháp cùng trưởng lão? Dạ Cửu Hàn lời vừa nói ra, ngoại trừ tháp lâu đỉnh chóp cửu đại trưởng lão, còn có Lạc Thanh Xương cùng Tần Phi Vũ bên ngoài, cử tọa phải sợ hãi. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục biết lời đồn đãi kia, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Cửu trưởng lão quả nhiên là bị người giết chết. Một tên băng thần điện nhất phẩm thần hoàng hộ pháp trong miệng thì thào lên tiếng. Băng thần điện đột nhiên đổi một cái mới cửu trưởng lão. Làm cho bọn hắn vẫn luôn có chỗ suy đoán. Cho đến hôm nay mới xem như chân tướng rõ ràng. Hừ, giết ta băng thần điện trưởng lão. Lại vẫn dám trắng trợn xuất hiện ở đây. Đơn giản chính là muốn chết. Một tên khác bên trong điện hộ pháp tính khí nóng này. Đối với Dạ Cửu Hàn vị điện chủ này còn có sùng bái mù quáng. Nghe được trong miệng tức giận, mặt khác hộ pháp đều là rất tán thành, âm thầm gật đầu, Dạ Cửu Hàn làm băng thần điện điện chủ. Một thân tu vi chỉ sợ sẽ là mặt khác hai đại điện người thống trị cũng muốn hơi kém nửa bậc. Truyền thuyết là vạn năm đến nay, thực lực tiếp cận nhất băng thần một vị cường giả. Huống chi nơi đây còn có băng thần điện cửu đại trưởng lão. Thấp nhất đều đã đạt đến ngũ phẩm thần hoàng cấp độ. Một nam một nữ kia xông vào cái này đầm rồng hang hổ. Tuyệt đối là tới đi không được. Đã các ngươi biết người là ta Mộc Lăng giết chết, vậy cũng hẳn là rõ ràng, là bọn hắn ra tay trước, chẳng lẽ không nên giết. Nam tử áo đen Mộc Lăng vẫn như cũ là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Trong miệng nhẹ giọng, làm cho mấy đại băng thần điện trưởng lão cũng không cầm giữ được nữa. Giận mắng lên tiếng, lớn mật cuồng đồ, sắp chết đến nơi còn không tự biết, ta băng thần điện há lại ngươi có thể dương ngoài địa phương. Mới nhậm chức cửu trưởng lão, gấp muốn tại điện chủ trước mặt đại nhân biểu hiện một phen. Trực tiếp mắng to lối ra, bất quá hắn lại là không có quá nhiều động tác. Bởi vì hắn biết, tiên nhậm của mình, cùng là ngũ phẩm thần hoàng Lô Bỉnh Giang, chính là bị nam tử áo đen kia một bàn tay cho chụp chết. Cho nên cái này tân nhiệm cửu trưởng lão, cũng chỉ có thể là tại trên miệng biểu hiện thôi. Lời vừa nói ra, hắn liền thấy nam tử áo đen kia nhàn nhạt lườm chính mình một chút. Cái kia trong đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa một tia mịt mờ sát ý, vô ý thức liền lui một bước. Hừ, có mấy vị trưởng lão cùng điện chủ đại nhân ở đây. Ta lại sợ hắn sao là. Bất quá sau một khắc, cái này tân nhiệm cửu trưởng lão cũng có chút hối hận. Chính mình đường đường ngũ phẩm thần hoàng, lại bị người nhìn thoáng qua liền dọa đến lui ra phía sau một bước. Đây quả thực là tại điện chủ trước mặt đại nhân mất mặt a. Nhìn thoáng qua cái này cửu trưởng lão sau đó. Mộc Lăng lại lần nữa đem ánh mắt chuyển tới điện chủ Dạ Cửu Hàn trên thân. Nhẹ nhàng nói ra, ta vô ý đối địch với băng thần điện, này đến chỉ là muốn hỏi một ít chuyện, hỏi xong ta liền đi. Phảng phất chỉ là đối mặt mấy cái bằng hữu bình thường đồng dạng ngôn ngữ. Không mang theo một tia hỏa khí, nhưng là băng thần điện bọn này tự đại đã quen cường giả đỉnh cao bọn họ. Cũng là bị đối phương dạng này mây trôi nước chảy cùng đương nhiên cho chọc giận. Giết ta băng thần điện trưởng lão, lại còn dám cuồng vọng như vậy, thật coi ta băng thần điện không người nào sao? Đại trưởng lão gừng già càng cay, trong miệng tiếng quát phát ra, trên thân đã là toát ra cực hạn băng hàn chi khí. Phảng phất muốn đem chỗ kia tháp lâu đỉnh chóp, đều sinh sinh đóng băng, ta khuyên ngươi hay là không nên động thủ tốt. Nếu không kết quả ta không dám hứa chắc, thấy đối phương hoàn toàn không biết chênh lệch của song phương. Mộc Lăng nhàn nhạt lườm băng thần điện đại trưởng lão một chút. Trong miệng nói ra, rốt cục để điện chủ Dạ Cửu Hàn thần sắc có chút biến đổi. Convert by Lucario, hết chương.